Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 507, chương 507, vậy thì không khách khí. Cổ điển quyển trục tại trên không phát ra lấy ánh sáng yếu ớt mang. Tản ra xuống tới hào quang đem trọn cái lầu các bao phủ lại. Hình thành một đạo kết giới, giống như bị cách ly với thế giới bên ngoài. Trương Độc Thành đứng thẳng ở giữa không trung bên ngoài, từ đổ sụp nóc nhà lạnh lùng nhìn chòng chọc sững sờ Tần Dương. Lạnh giọng nói, tiểu tử, đây là thiên tù đại trận, ngươi chính là có ba đầu sáu tay cũng vô pháp đào thoát. Hôm nay, lão phu liền lấy ngươi làm huyết dẫn, chúc ta thần công luyện thành. Đây là tàng bảo các, ngắm nhìn bốn phía. Nhìn gian phòng bên trong những cái kia kỳ chân dị bảo cùng linh thạch. Tần Dương nhất thời không phản ứng kịp, không rõ đối phương đem hắn cầm tù tại nơi này là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ là muốn cho hắn đưa phúc lợi? Không sai, đây chính là bản môn tàng bảo các. Lão phu biết ngươi đang suy nghĩ gì sao? Trương Độc Thành trên mặt hiện lên mấy phần châm chọc, thản nhiên nói: ngươi cho rằng có thể được rất nhiều bảo bối sao? Vậy lão phu sẽ nói cho ngươi biết, cái này không có khả năng. Này bên trong mặc dù có vô số pháp bảo, lại không có một kiện có thể phá thiên tù đại trận. Ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng, có thể để ngươi nhìn vô số kỳ chân dị bảo mà chết, cũng coi là ngươi nhân sinh một chuyện may lớn. Khụ khụ, ta nghĩ hỏi một chút. Những này linh thạch ngươi còn có không có? Có lời lại cho ta một chút. Tần Dương chỉ lấy bên cạnh nơi hẻo lánh chất đầy linh thạch. Liếm liếm bờ môi, hai mắt sáng lên nói. Trương Độc Thành sững sờ, khóe môi nhấp lấy giễu cợt. Ngươi thật đúng là một tham tài nô. Sắp chết đến nơi còn muốn độc chiếm những này bảo bối. Ngươi như muốn, liền cứ việc cầm đi. Dù sao ngươi chết sau khi, những này bảo bối vẫn như cũ hội vật quy nguyên chủ. Vậy ta liền không khách khí, tạ ơn ngang, Tần Dương cười hắc hắc, cánh tay vung lên, mấy cái để đặt công pháp giá sách cùng nơi hẻo lánh bên trong linh thạch toàn bộ không. Thấy cảnh này, Trương Độc Thành ra mặt rút rút, nói thầm, cái này tiểu tử chữ vật pháp bảo không gian thật đúng là lớn. Loại cái này tiểu tử chết sau này, lão phu liền lấy trên người hắn sở hữu pháp bảo. Ta có cần phải đề cập với ngươi trước nói rõ, ràng một chút, trang phục chính thức lấy pháp bảo. Tần Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra ngại ngùng tiếu dung. Trương môn chủ, những này linh thạch đủ ta tăng lên một cảnh giới. Đến thời điểm dù là chỉ là tăng lên tới kim đan kỳ, ngươi liền không phải đối thủ của ta. Nghe được Tần Dương lời nói, Trương Độc Thành nhướng mày, những này linh thạch xác thực đủ một cái thần hồn kỳ tu sĩ tăng thực lực lên. Nhưng muốn hấp thụ những này trong linh thạch ẩn chứa linh khí, ít nhất cũng phải nhiều nửa tháng chi phối. Đến thời điểm Tần Dương trước mộ phần thảo chỉ sợ đều cao 2 mét. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, Trương Độc Thành cũng sẽ không lại lo lắng. Cười lạnh nói, vậy ngươi liền cứ việc nói thăng đi, đoán chừng đến rõ ràng thiên, ngươi liền sẽ hóa thành một vũng máu thịt, đến thời điểm ta sẽ đếm một chút, ngươi hấp thu mấy khối linh thạch. Nói xong, Trương Độc Thành thân ảnh lóe lên, biến mất thân ảnh, chốc lát sau khi, hắn đi vào một tòa đàn tế phía trên, khoanh chân ngồi xuống, cái này tế đàn toàn thân huyết hồng. Giống như bị máu tươi tắm rửa qua giống như, mang theo dày đặc mùi máu tươi, đứng ở trên người, đều có thể cảm nhận được cực hạn thấu xương lạnh ý. Trong tế đàn ở giữa còn khắc lên mấy đạo dữ tợn quỷ đầu, mà ở tế chung quanh đài đắp lên lấy mấy trăm cỗ khô lâu bạch cốt. Có chút bạch cốt trên thân còn có mang theo hư thối tạng phủ, cùng huyết nhục, gió thổi qua lúc. Từ bạch cốt khe hở bên trong, giống như còn có thể mơ hồ nghe được bên trong oán gào tiếng khóc. Trương Độc Thành hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, dưới thân một cỗ huyết sắc quỷ dị đóa hoa chậm rãi nở rộ. Còn có huyết sát mang trong nháy mắt khuếch tán, huyết thân trùng điệp, giống như cùng tự thân dung tại cùng một chỗ. Huyết sát, ngưng, đôi mắt u mang hiện lên, trường độc thành móng vuốt không ngừng giơ lên, đầu lâu sọ bay lên, xương vỡ bay loạn, thi thể phẳng phất như là như mưa cuồng đồng dạng không ngừng rơi xuống. Bên trong huyết khí từng sợi chui vào hắn thân thể bên trong. Rất nhanh, nguyên một đám bọc máu lít nhít hiện lên hắn da rẻ phía trên. Hơn nữa bọc máu bên trong, còn có thể trông thấy bốc lên huyết thủy. Kinh khủng như vậy bộ dáng, tại làm cho người dùng mình thời điểm, trong lòng cũng là nổi lên từng tia hàn ý. Qua hồi lâu, hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía tàng bảo các phương hướng, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng một chỉ, một tia huyết khí từ đầu ngón tay bay ra, rơi trên không trung trôi nổi quyển trục phía trên, này quyển trục trong nháy mắt biến đến đỏ bừng một mảnh. Tách ra hào quang màu đỏ, đem trọn cái tàng bảo các bao phủ lại, từng tia ăn mòn khí tức, bắt đầu chui vào tàng bảo các bên trong. A, tên vương bát đản này thật đúng là nghĩ luyện hóa ta. Cảm thụ lấy trong không khí trôi nổi tử khí, Tần Dương thiêu thiêu mi, khóe môi vỡ ra một nụ cười quỷ dị, vậy ta liền cho hắn một kinh hỉ. Tiểu manh, cái này thiên tù đại trận thật phá không sao? Tần Dương hỏi, chủ nhân, lấy ngài trước mắt thực lực, xác thực phá không? Cái này thiên tù đại trận thuộc về lục cấp trận pháp. Trước mắt hệ thống thương thành bên trong cũng không có có thể phá này trận đạo cổ. Tiểu manh, hồi đáp, xem ra trận pháp này lắm kiên cố a, không biết có thể hay không chống cự ở ba lượt thiên kiếp. Tần Dương ma sát cái cằm, góc miệng tiếu dung càng nồng đậm, cũng có thể tiếp nhận, vậy liền dễ làm, bắt đầu thăng cấp. Tần Dương vỗ tay một cái, đem sở hữu linh thạch toàn bộ để vào rèn đúc lô bên trong. Theo lấy hệ thống nhắc nhở âm, một chương lập lòe diệu, thẻ thăng cấp xuất hiện tại hắn trong tay. Lưu quang lóe lên, thẻ thăng cấp chui vào hắn lông mày tâm bên trong. Keng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ trước mắt cấp bậc thực lực vì thần hồn thời đỉnh cao 45%, móc lửng, hay không sử dụng thẻ thăng cấp? Vâng, keng, thẻ thăng cấp bắt đầu sử dụng. Keng, chúc mừng ký chủ cấp bậc thực lực đề thăng làm kim đan kỳ sơ kỳ. Keng, chúc mừng ký chủ thực lực đề thăng làm kim đan kỳ trung kỳ. Keng, chúc mừng ký chủ thực lực đề thăng làm kim đan viên mãn kỳ. 29%, móc lửng, thẻ thăng cấp sử dụng hoàn tất. Kiểm tra đo lường đã có thiên kiếp phía trước, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Theo lấy hệ thống một hệ liệt thanh âm nhắc nhở, Tần Dương cảm giác được thực lực mình lại tăng lên không ít. Như phối hợp sát thần mặt nạ, hắn tuyệt đối có thể cùng Trương Độc Thành chính diện đánh một trận, thậm chí nhẹ nhõm diệt sát. Ầm ầm, tại Tần Dương lâm vào vui sướng thời điểm, trên bầu trời truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm thời điểm, nguyên bản sáng sủa thiên không ô vân dày đặc, trong lúc đó sấm sét vang dội. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, nhìn ngưng tụ lấy khủng bố lôi điện, góc miệng nhấc lên một vệt độ cung. Lão bằng hữu, lại chạy đến ân cần thăm hỏi ta à? Tới đi, lần này ta không cần tổn thương rời đi, dù ta cũng không tiền mua, ngươi cứ việc bổ ta. Ta y nguyên đang đứng bất động, mà trên tế đài đang tu luyện huyết sát đại pháp Trương Độc Thành, nhìn đột nhiên tuôn hướng tàng bảo các trên không lôi vân, có chút choáng váng, phát sinh cái gì? Thế nào sẽ có lôi kiếp xuất hiện? Chẳng lẽ này tiểu tử thật đột phá? Không đúng, chỉ có kim đan đột phá không minh mới cần độ kiếp. Trương Độc Thành vạn điểm không hiểu. Ngay tại hắn ngu ngơ thời điểm, lôi vân bên trong bỗng nhiên hàng dưới một đạo khủng bố sấm chớp. Theo lấy ầm ầm thời điểm,